nhân duyên của chúng ta. Chương 75, đã từng là như thế. 4. Góc truyện audio.com. Thiên Bình chứng kiến trang cảnh này đều muốn ngu đi. Làm thế nào cái bạn thân nhỏ lại ra sức lấy lòng tình địch? À, phải rồi, vốn dĩ Lam Nguyên rất ngu. Thích phân triệt thì chỉ để ý mình cậu ta. Nào có thừa thời gian để ý bên cạnh cậu ta có hoa cỏ ong bướm hay cứt trâu cứt chó gì chứ? Cái tình địch này cuối cùng chỉ có người ngoài cuộc là cô hiểu mà thôi. Bánh cắt ra làm 8 phần. Lam Nguyên tự hào giải thích thêm. Chúng ta mỗi người một miếng. 3 phần đó để lại bác trai. Bác gái. Vân Họa ăn a, Trang Tịnh mi mắt chớp chớp. Vẫn còn một a, Phân Triệt là thọ tinh. Phải ăn gấp đôi. Cách chương.